Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 35, Trảm thần trưởng lão, Nguyên Anh tầng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm mặc ta cười 2189 chữ 2021. 03, 10-11, 00. Thanh Minh ma giáo chạy tán loạn về sau. Ngọc Thanh Tông nội môn bắt đầu tĩnh dưỡng nguyên khí. Bị phá hư nội môn thành trì cũng cần trùng kiến. Các đệ tử không có quá bi thương, ngược lại đều rất hưng phấn. Ngọc Thanh Tông bên trong vậy mà cất giấu một tên có thể tùy tiện chu sát hóa thần đại năng. 18 ngọn núi chấp giáo trưởng lão đem tình hình chiến đấu nói với chính mình các đệ tử. Liên quan tới Hàn Tiệt thân phận, bọn hắn không có lộ ra, chỉ nói ra Trảm thần trưởng lão tên. Trảm thần trưởng lão. Trải qua cuộc chiến hôm nay, cái danh hiệu này trở thành Ngọc Thanh Tông các đệ tử trong lòng sùng bái nhất tồn tại. Tất cả mọi người tại hiếu kỳ Trảm thần trưởng lão hết thảy. Ngày đó trạng vạng tối, Ngọc U Phong, Hy Tiền tiên tử trấn an xong các đệ tử về sau, để bọn hắn tất cả đều lui ra, chỉ để lại Hàn Tuyệt. Ngọc U Phong các đệ tử mặc dù mắt thấy Hàn Tuyệt xuất thủ, nhưng còn không cho rằng Hàn Tiệt chính là Trảm thần trưởng lão. Bao quát Thường Nguyệt Nhi ở bên trong. Trước khi đi, Thường Nguyệt Nhi nhìn về phía Hàn Tuyệt. Trải qua như vậy kiếp nạn, Hàn Tiệt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Trong nội tâm nàng bội phục, nàng chuẩn bị chờ ở bên ngoài chờ Hàn Tuyệt. Nói ra suy nghĩ của mình, Ngọc U điện đại môn đóng lại. Trong điện chỉ còn lại có Hàn Tiệt cùng Hy Tiền tiên tử. Hy Tiền tiên tử đã lần nữa khôi phục trang dung, vẫn như cũ như vậy khuynh quốc khuynh thành, giống như tiên nữ trên trời. Nàng trực câu câu nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cúi đầu, trong lòng cũng không sợ sệt. Hiện tại vô luận hắn làm chuyện gì, Ngọc Thanh Tông chắc chắn sẽ không khu trục hắn. Hy Tiền tiên tử cũng không có đạo lý trách cứ hắn. Ngươi liền không có cái gì muốn nói sao? Hy Tiền tiên tử vấn đạo. Hàn Tuyệt ngẩng đầu, nghi ngờ nói, ta muốn nói gì? Hy Tiền tiên tử khẽ nói, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao đến Ngọc Thanh Tông? Lý Khanh Tử có thể không so đo, nhưng nàng khi sư phụ đến biết rõ ràng, đồ đệ so sư phụ còn mạnh hơn. Nàng làm sao khi sư phụ? Trách không được tên này một mực không cần nàng dạy bảo. Về sau ta nên xưng ngươi là Hàn đạo hữu a, quảng cáo. Đối mặt Hy Tiền tiên tử trêu chọc, Hàn Tuyệt bất đắc dĩ nói, đồ nhi thật không có bối cảnh gì. Ngài hẳn là từ thiết sư đệ nơi đó đã hiểu rõ rõ ràng lai lịch của ta. Ngài là không phải không tin thiên phú của ta. Hy Tiền tiên tử híp mắt nói, mặc dù ngươi thiên tư tuyệt luân, có thể năng lực của ngươi làm sao tới, cũng không thể là chính mình bế quan ngộ ra tới. Nguyên Anh chém hóa thần, quá bất hợp lý, có thể nói là chưa từng nghe thấy. Hy Tiền tiên tử tin tưởng, trưởng giáo cùng các trưởng lão khác cũng không tin. Vậy ta nói cho ngài, ngài cũng đừng nói ra ngoài. Tuổi nhỏ lúc ta bị một vị tiên nhân báo mộng qua, nói ta thiên tư tuyệt luân, tất thành tiên thần, nhưng vận mệnh long đong, gặp trắc trở nhiều, cho nên ta không dám chọc sự tình, mỗi ngày bế quan. Hàn Tuyệt chân thành nói. Hy Tiền tiên tử trầm mặc, Hàn Tuyệt cũng không lên tiếng. Thật lâu, Hy Tiền tiên tử mở miệng lần nữa. Đã như vậy, ngươi vì sao muốn đứng ra? Ngọc Thanh Tông cũng không có hậu đãi ngươi. Ta tin tưởng ngươi cũng không có coi Ngọc Thanh Tông là thành gia. Hàn Tuyệt hồi đáp, xác thực như vậy, nhưng ta sống 100 năm. Trong lòng người để ý không nhiều. Vừa vặn đều tại Ngọc Thanh Tông. Trong đó trọng yếu nhất người kia còn muốn cùng Ngọc Thanh Tông đồng sinh cộng tử. Độ thiện cảm nhanh chóng. Hy Tiền tiên tử đối với ngươi hảo cảm tăng trưởng. Trước mắt độ thiện cảm là 3.5 tinh, lúc này mới 3.5 tinh, không hổ là sư phụ ta. Chính là cùng nữ tử khác không giống với. Càng cao lạnh, ta càng thích. Hàn Tuyệt trong lòng cảm khái. Hy Tiền tiên tử nói sang chuyện khác hỏi. Vậy sau này tính toán gì? Tiếp tục bế quan. Cái kia dung hư cảnh ma đầu nói không chừng lúc nào liền sẽ giết tới. Ta phải nắm chặt thời gian mạnh lên. Vậy ngươi đi đi. Ừm, Hàn Tiệt đứng dậy rời đi. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn không hiểu có chút tiếc nuối. Đi tới cửa lúc, hắn quay đầu hỏi, sư phụ, ngươi đại nạn tới gần sao? Hy Tiền tiên tử ngẩn người, hỏi, ngươi có ý tứ gì? Rủa ta chết, ta nghĩ đến thiết sư đệ. Ta không hy vọng sư phụ rời đi nhân thế. Nếu thật có một ngày này, nhìn sư phụ sớm thông báo một tiếng. Hàn Tiệt nói chính là lời thật lòng. Hy Tiền tiên tử tức giận nói, cút đi, vi sư mệnh còn dài mà. Hàn Tiệt vội vàng chạy đi. Hy Tiền tiên tử lắc đầu bật cười. Nàng không khỏi nhớ tới hôm nay giữa trưa chiến đấu. Đến nay cảm thấy tựa như một giấc mộng. Không nghĩ tới trong các đệ tử của nàng vậy mà cất giấu nhân vật lợi hại như thế. Bất quá tiểu tử này vậy mà coi nàng là thành người trọng yếu nhất. Đây cũng là để nàng thật bất ngờ. Bỏ ra nửa canh giờ, Hàn Tiệt rốt cục thoát khỏi Thường Nguyệt Nhi dây dưa. Trở lại động phủ của mình, ngồi đang quen thuộc trên giường gỗ. Hàn Tiệt duỗi cái lưng mệt mỏi. Thật sự là đặc sắc một ngày. Ta thật sự là quá mạnh. Hàn Tiệt đắc ý cười nói. Một kiếm liền chém hóa thần đại tu sĩ. Loại cảm giác này đừng đề cập sảng khoái hơn. Nhất là Ngọc Thanh Tông các cao tầng đối với hắn trước sau thái độ tương phản. Đây chính là trong tiểu thuyết thường xuyên viết đến trang bức sao. Đừng đề cập, thật đúng là thật thoải mái. Quả nhiên, một mực bế quan tu luyện là đúng. Nếu là ta trước đó thiếu mấy năm không tu luyện, liền không đuổi kịp cơ hội như vậy. Nhất định phải dốc hết toàn lực tu luyện. Hàn Tiệt yên lặng nghĩ đến. Nếu là kiếp nạn này phát sinh ở 1-2 năm trước, hắn còn chưa đột phá tới nguyên anh cảnh, vậy hắn khẳng định đánh không lại Đoàn Thông Thiên. Đến lúc đó chỉ có thể chạy trốn. Những nữ tử khả năng phát triển thành hắn lốp xe dự phòng đạo lữ kia đều phải chết. Nghĩ tới đây, Hàn Tiệt càng thêm kiên định khổ tu trái tim. Tại tuyệt đối vô địch trước, hắn muốn đem tất cả thời gian tiêu vào trên việc tu luyện. Đoàn Thông Thiên dù chết, nhưng tiềm ẩn nguy hiểm vẫn còn ở đó. Ngự Yêu Ma Tông, Hàn Tiệt đấu chí tràn đầy. Hắn muốn tại Ngự Yêu Ma Tông chạy đến báo thù trước. Siêu việt Ngự Yêu Ma Tông tất cả mọi người. Hàn Tiệt vừa nghĩ, hắn một bên tiến vào trạng thái tu luyện. Nửa năm thoáng một cái đã qua. Ngọc Thanh Tông nội môn khôi phục như lúc ban đầu. Lý Khanh Tử đám người thương thế cũng khỏi hẳn. Bọn hắn bắt đầu điều động đại lượng đệ tử tiến đánh Thanh Minh Ma Giáo. Hàn Tuyệt không có bị kinh động. Hy Tiền tiên tử cũng không có phái đệ tử tìm đến Hàn Tuyệt. Đoàn Thông Thiên, Trương Khốn Ma chết rồi. Luận chiến lực cao đoan, Thanh Minh Ma Giáo tất nhiên đánh không lại Ngọc Thanh Tông. Về tâm lý, Ngọc Thanh Tông cũng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Quảng cáo, một năm sau, tại Ngọc Thanh Tông cường thế tiến công dưới, Thanh Minh Ma Giáo liên tục lùi về phía sau, thậm chí thoát đi tông môn đại bản doanh. Đại Yến tu chân giới chấn kinh, Ngọc Thanh Tông uy vọng tăng lên rất nhiều. Hàn Tiệt tu vi cũng đạt tới nguyên anh cảnh tầng 2. Bỏ ra 2 năm rưỡi thời gian, mới tăng lên một tầng. Nguyên anh cảnh tiểu cảnh giới quả nhiên không có dễ dàng như vậy đột phá. Bất quá so với trước kia, tốc độ tu hành tăng nhanh không ít. Bởi vì hiện tại Hàn Tiệt không cần đơn độc tu luyện linh căn, trực tiếp hấp thu 6 loại linh khí, chuyển hóa làm 6 đạo linh lực. Từ đột phá kim đan cảnh 9 tầng về sau, hắn liền có thể như vậy tu luyện. Đối với nguyên anh cảnh tu hành mà nói, có thể nói là giống như thần trợ. Một ngày này, Thường Nguyệt Nhi đến đây bái phòng. Tông môn cho ngươi góp nhặt không ít có thể cổ vũ động phủ linh khí thiên tài địa bảo. Ta tới giúp ngươi trồng trọt. Còn có tụ linh trận pháp. Thường Nguyệt Nhi tiến vào động phủ về sau, mở miệng cười nói. Nàng đã biết được Ngọc Thanh Tông trảm thần trưởng lão chính là Hàn Tuyệt. Thẳng đến tin tức này lúc, nàng độ thiện cảm trực tiếp tăng trưởng đến 5 tinh. Tin tức này nàng là từ Hy Tiền tiên tử trong miệng biết được. Cho nên nàng cũng không hoài nghi. Hàn sư đệ quả nhiên là trước nay chưa có thiên tài. Không, thiên chi kiêu tử. Hàn Tuyệt gật đầu, nói. Làm phiền sư tỷ. Thường Nguyệt Nhi bắt đầu bận rộn. Một bên bày trận, một bên cười nói. ngươi đã là Trảm Thần trưởng lão, ta còn có thể làm sư tỷ của ngươi sao? Hàn Tuyệt cười nói, chỉ cần sư tỷ chăm chú tu luyện, không làm cá ướp muối, liền vĩnh viễn là sư tỷ của ta. Đều cao như vậy độ thiện cảm, há có thể cự tuyệt ở ngoài cửa. Thường Nguyệt Nhi dáng dấp lại không xấu, bất quá Hàn Tuyệt tạm thời không muốn nói tình nói yêu, cố gắng tu luyện mới là chính đạo, cho nên hắn hy vọng đem ưa thích chính mình các nữ tử cũng dẫn lên khổ tu chi lộ. Xong, cùng một chỗ tu luyện sao? Khổ tu ngàn năm cái chủng loại kia, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.